Vợ yêu con cưng của Tổng Tài, chương 36, góc truyện audio.com, 2136, dạ tước em thực sự không quan tâm, đêm hôm đó, kể cả em biết Tô Lạc Lạc làm qua những gì, nhưng mà em chịu được, em biết đó đối với em tạo thành tổn thương rất lớn, cũng không công bằng, nhưng mà em thật sự không muốn để anh biết chuyện này, vì vậy em giả vờ hôm qua người phụ nữ ngủ chung bên cạnh anh là em. Tô Ngữ Phù ôm lấy ngực nói với gương mặt đau khổ. Lúc này, nữ hầu đi đến, nói với Long Dạ Tước tiểu thiếu gia và tiểu thư khóc rất đau lòng, Long thiếu gia, ngài có cần đi xem bọn họ thế nào không? Được, để tôi, Long Dạ Tước gật đầu. Tô Ngữ Phù lập tức vui lên nói, em đi cùng anh. Không cần đâu, cô về trước đi, sau này, trước khi đến gọi điện thoại cho tôi, bọn trẻ sợ người lạ tôi không muốn cô dọa tụi nó. Tô Ngữ Phù lập tức câm, như hến, hù tụi nhỏ. Cô cũng đâu phải xấu xí đâu, cô có chút không can tâm nói, Dạ Tước anh cho em đi theo với đi. Nói không chừng bọn trẻ thích em thì sao? Long Dạ Tước có một dự cảm, bọn trẻ tuyệt đối không thích cô ta, bây giờ hai đứa đang khóc đã làm anh đau đầu rồi, anh tất nhiên không cho cô thêm loạn nữa, lông mày anh xoắn lại kiên định nói, không cần đâu, cô về trước đi. Dạ Tước, Tô Ngữ Phù tức đến đạp chân vài cái, không dễ gì đuổi cổ được Tô Lạc Lạc, cô tưởng bản thân có cơ hội tiếp cận bọn trẻ và Long Dạ Tước, nào ngờ đâu, anh lại vẫn đuổi cô rời khỏi. Tuy nhiên, cô không gấp, cô có thời gian để làm chuyện này, bây giờ chỉ cần Tô Lạc Lạc rời khỏi, và làm cho Long Dạ Tước ghét cô ta, cô nghĩ cô ta ở với bọn trẻ cũng không được lâu đâu, nhà họ Long sớm muộn sẽ cắt đứt mối quan hệ của cô. Ta và bọn trẻ, được rồi, vậy em về trước vậy, ngày mai em qua. Không cần, cô tốt nhất ít nhất trong một tuần đừng nên xuất hiện ở nhà tôi. Long Dạ Tước đi tới cầu thang, lãnh đạm bỏ lại câu nói. Lúc đó Tô Ngữ Phù thật sự tức giận đến trắng bệch cả mặt. Long Dạ Tước có thái độ như vậy với cô ta, lúc nào cũng lạnh nhạt. Cô có thể kiên trì tình cảm trong 5 năm với anh ta, thử anh ta không đẹp trai và giàu có xem, cô thật sự không thể kiên trì tiếp. Cô muốn nhìn anh ta nhiều hơn, cho dù là sau lưng cũng được, nhưng anh đã lên lầu rồi. Tô Ngữ Phù nghiến răng, không còn cách nào khác phải cầm lấy túi sách để trên sofa, miễn cưỡng rời đi. Trong phòng ngủ chính, hai đứa trẻ khóc bù lu bù loa rất lâu rồi, còn có thể nghe những tiếng sụt sịt không ngừng của bọn trẻ, là vì khóc rất là đau lòng, tự động mà sụt sịt. Ba hư, Tô Tiểu Hinh khóc đỏ hết mắt mũi, anh bước vào, cô bé la mắng. Tô Tiểu Sâm cũng dùng một đôi mắt to nhìn chừng anh, trong mắt toàn oán khí. Được rồi, không được khóc nữa, mami không có ở đây, ba sẽ chăm sóc cho các con. Không cần, tụi con muốn mami chăm sóc, Tô Tiểu Sâm cự tuyệt, cái tính bướng bỉnh này là học từ mami các con phải không? Long Dạ Tước vòng cánh tay lại, thân hình cao to nhìn xuống hai đứa nhóc ngồi trên ghế sofa. Tô Tiểu Hinh khuôn mặt nhỏ xoay đi, không quan tâm ba nữa. Mami các con đánh người đó, không nhận sai, đó là không đúng, ba chỉ trừng phạt cô ấy một chút. Long Dạ Tước chỉ có thể nhẹ giọng để an ủi thôi, rốt cuộc bọn trẻ còn nhỏ, anh càng phải giáo dục tốt hơn. Không, mami là người tốt, mami không hề đánh người, nhất định là người phụ nữ đó rất xấu xa rồi, mami mới đánh cô ta thôi. Tô Tiểu Hinh lập tức phản bác nói, Long Dạ Tước thật không có lời gì để nói, nhìn con gái, rồi nhìn sang con trai cũng vậy xoay mặt đi, không muốn quan tâm anh không thể không chìa mặt ra nói, các con không được học cái tính khí xấu của mami các con. Hai đứa nhóc lập tức dùng sự im lặng để đối kháng, Tô Tiểu Sâm mặt lạnh lùng, Tô Tiểu Hinh chu cái môi nhỏ, là không nghe lời anh nói, cũng không nhìn anh. Long Dạ Tước có chút đau đầu, mạch gân trên trán giật giật vài cái, anh vươn tay chủ động đi ôm Tô Tiểu Hinh, nghĩ rằng con gái dễ dỗ hơn, ngoan, ba ôm nè. Xem thêm, cách chương.